Triệu Trung Minh, trưởng lão của Thiên Phượng tộc, mở miệng hỏi. Trên thực tế, trong đại điện có rất nhiều người có ý tưởng này. Dù sao hiện tại trên Vũ Nham Tinh tập kết một nhóm chiến lực cường đại như vậy, nhìn thế nào cũng giống như là chuẩn bị cho cuộc quyết chiến cuối cùng. Nói vậy các vị đều biết, mấy tinh vực quanh Thiên Hà tinh vực chúng ta gần đây đều đã bị Thiên Đình chiếm đoạt. Hiện tại tinh vực Thiên Hà chúng ta đã thành thế đơn độc, hoàn toàn bị Thiên Đình cô lập bao vây chặt chẽ rồi. Thành Mục nói, mọi người nghe như vậy thần sắc đều buồn bã, hiển nhiên mọi người cũng đều đã hiểu rõ về chuyện này. Thiên Đình mất, tâm ta chưa chết, chúng ta còn có một trận đánh nữa. An Hoa trầm giọng nói, hiện tại chúng ta tập kết chiến lực, không bằng chủ động xuất kích, đánh lên Thiên Đình đi thôi. Theo đó giọng nói hữu lực của Phương Trăng liền vang lên. Hai người bọn họ vừa nói ra lời này, các tộc trưởng khác đều hưởng ứng. Trong lúc nhất thời, ý chí chiến đấu của mọi người đều được kích phát. Chỉ có điều vào nửa tháng trước lại phát sinh một chuyện lạ. Đế Xuân đột nhiên lệnh cho sứ giả nói là muốn cùng chúng ta hòa đàm. Lúc này Thành Mục lại chuyển đề tài câu chuyện, bỗng nhiên nói, có gì hòa đàm hả? Kiên quyết không thể. Triệu Trung Minh trước nói, Thiên Phượng nhất tộc gần như bị Thiên Đình diệt tộc, lúc này nói là hòa giải, lão tất nhiên là người đầu tiên không đáp ứng rồi. Cùng Thiên Đình hòa đàm, triệu triệu lần không thể. Đã có bao nhiêu anh linh tiền bối uổng mạng không tan, chúng ta thời sống chết không thỏa hiệp cùng Thiên Đình. Đúng vậy, tuyệt đối không thỏa hiệp, tử chiến tới cùng. Theo sát phía sau, tộc trưởng yêu tộc Thiên Hà và đám yêu tướng của Sùng Ngô đều không đồng ý hòa đàm, trong đại điện nhất thời trở nên ầm ĩ. Thành Minh Chủ, người của Thiên Đình tuyệt đối là không thể tin, ngàn vạn lần không thể đáp ứng cùng hòa đàm. Lục Quỳ Chung cũng nhíu mày nói. Thạch Mục thấy tình cảm của mọi người xúc động, hắn trầm mặc nghe xong mọi người nói, sau đó giơ hai tay lên ở trước người ép xuống, ra hiệu mọi người bình tĩnh lại một chút, không nên nóng vội. Sau đó hắn mới mở miệng nói. Trong năm tháng rất dài cho tới nay, Thiên Đình không ngừng xâm nhập các tinh vực lớn. Các tộc người, ma, yêu đều bị hắn sát phạt. Các tinh vực Di Dương, Hắc Ma, Thiên Hà đều bị hắn quấy nhiễu. Bất kỳ chỗ nào có phản kháng đều bị hắn trấn áp một cách tàn nhẫn. Một khi chống đỡ thất bại, tất nhiên sẽ chịu tai ương bị diệt tộc, hủy tinh vực, khiến cho hàng vạn sinh linh trôi dạt khắp nơi. Mối huyết thù di thiên như vậy, Thạch Mục ta làm sao có thể quên, sao dám cùng hòa đàm chứ? Mọi người nghe như vậy, tiếng ầm ĩ nhất thời giảm bớt xuống, tập trung tinh thần nghe Thạch Mục tiếp tục nói. Hơn ngàn năm trước, tộc trưởng Bạch Công đời trước từng dẫn đầu yêu tộc Thiên Hà dùng lên chống lại, không ngừng lấy tự bạo để trả giá. Vì tranh thủ cơ hội cho toàn bộ tinh vực đại thế giới này có nghìn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, mới khiến cho chúng ta có thể một lần nữa tích góp lực lượng. Hiện tại thời cơ đã tới, thù mới thù cũ tất nhiên phải cùng Thiên Đình thanh toán một lượt. Vì những sinh linh đã uổng mạng trên thế giới tinh vực, vì đông đảo anh linh bách tộc đã chết trận, vì tộc trưởng Bạch Công và một đám các tiền bối đi trước, chúng ta thì phải sống lên Thiên Đình, giết sạch vạn tiên. Thành Mục cao giọng nói, tiếng của hắn vang vọng giống như tiếng chuông. Lời nói ra lại khiến tâm thần mọi người kích động, ý chí chiến đấu tăng cao. Mọi người cùng quát lên, các thủ lĩnh ban đầu còn có chút lo lắng Thạch Mục chủ hòa, nhất thời cũng yên lòng. Bên trong đại điện nghị sự, trong lúc nhất thời, sĩ khí đại chấn. Thời điểm mọi người ở đây cùng hô to, sĩ khí đại chấn, lại có một người có thể không lộ ra vẻ kích động gì, trái lại nhíu mày, giống như là đang suy tư điều gì. Thành Mục tất nhiên cũng chú ý tới cái điểm này, hắn mới mở miệng hỏi. Thưa tộc trưởng, có phải có gì muốn nói không vậy? Thành Minh Chủ nè, Thiên Đình lần này đột nhiên muốn tới nghị hòa, có nói qua là vì cái gì không vậy? Thư Hữu Kim nghe như vậy mở miệng hỏi. Lời này vừa nói ra, những người khác đều trở nên im lặng, đưa mắt nhìn về phía Thành Mục. Sứ giả của Thiên Đình nói là muốn 3 tháng sau ta đi tới Nam Thiên Môn, Đế Xuân muốn đích thân cùng ta hòa đàm, nhưng cụ thể là vì cái gì lại không nói rõ ràng. Chỉ có điều ta có thể cảm giác được, Đế Xuân có lẽ có chuyện gì đó muốn cầu cạnh ta. Thành Mục chỉ thoáng trầm ngâm một lát, sau đó đáp. Trong lòng Thành Mục tất nhiên biết được nội dung mà Đế Xuân muốn nói cùng hắn, tất nhiên có liên quan đến kế hoạch huyền môn, nhưng hắn không định ở đây giải thích cùng mọi người. Thực ra hắn cũng không phải cố ý giấu giếm gì, mà là chuyện này liên lụy rất nhiều, cũng không thích hợp để cho tất cả mọi người biết được. Nếu như chúng ta định không cùng Thiên Đế hòa đàm, vậy thì dám hỏi Minh Chủ mà, chúng ta tiếp theo làm cái gì vậy? Lục Quỳ Trung hỏi. Lúc đó ta đã đáp ứng cùng Đế Xuân hòa đàm. Thành Mục nói. Cái gì? Mọi người nghe như vậy thì lại cả kinh. Các vị bình tĩnh một chút, không nên nóng vội. Hiện tại Đế Xuân rốt cuộc có gì cần cầu tới chúng ta không được biết được. Nhưng mà nếu trước khi hắn đưa ra, vậy tạm thời xem như là lợi thế của chúng ta. Chúng ta so với từ chối không bằng tương kế tiểu kế,